Chương 548, Luyện hóa kiếm linh thảo. Ta tại lần đầu biết được tin tức này thời điểm, phản ứng cũng giống như ngươi, bất quá ngẫm nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Liên Cơ nhìn nhìn Lăng Trần, thản nhiên nói. Đích xác. Lăng Trần tất nhiên là người thông minh, một chút liền thông, hắn rất nhanh liền nghĩ đã minh bạch, gật gật đầu, chiêu này lấy lui làm tiến, dùng vô cùng không sai. Nếu như Hạ Vân Hinh sư tỷ mang theo thánh nữ điện cao thủ phản kháng Tư Không Dự, kia tất nhiên sẽ dẫn tới thảm bại kết cục. Chẳng phản một con đường riêng mà đi, công khai tuyên bố thần phục Tư Không Dự, bởi vậy, coi như là Tư Không Dự, hắn cũng không có lý do lại đối với thánh nữ điện khởi xướng chiến tranh. Mặc dù muốn động thủ, đó cũng là một ít trô mở và tờ mò cờ thụ y, nếu như hắn thật muốn phát động nội chiến, đối với hắn giáo chủ mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Đơn giản chỉ là suy yếu thánh vu giáo thực lực mà thôi. Bởi vậy, liền cách hắn xưng bá võ lâm dã tâm càng ngày càng xa. Thánh tử phân tích vô cùng không sai. Liên Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng ý tán thưởng, đạt đến đầu, cho nên, trước mắt mà nói Vân Hinh nàng không có nguy hiểm. Hơn nữa nàng người này, chỉ số thông minh rất cao, hiểu được như thế nào mượn lực lượng xung quanh, hóa tình thế xấu vì ưu thế, coi như là Tư Không Dự cũng cầm nàng không có biện pháp. Vậy ngược lại là, Lăng Trần gật gật đầu, Hạ Vân Hinh là ma đạo một đời tuổi trẻ công nhận trí dũng song toàn đệ nhất nhân, coi như là hắn, cũng phải tự thẹn không bằng. Chuyện thánh vu giáo không cần thánh tử quan tâm, ngược lại là trước mắt sự tình, mới chịu hảo hảo chú ý mới phải. Liên Cơ thản nhiên nói, người chỉ chính là, thanh hoàng chi huyết Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, trước mắt Hắc Thủy Thành này còn đáng giá chú ý đồ vật. Chỉ sợ chỉ còn lại kia một đoàn thanh hoàng chi huyết. Không sai. Hiện giờ Hắc Thủy Thành này thế lực khắp nơi lầu mục, đều không ngoại lệ, đều muốn đạt được kia thanh hoàng chi huyết. Tại loại này thế cục hỗn loạn, chúng ta chỉ cần âm thầm quan sát, chưa hẳn không thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liên Cơ nói. Liên Cơ tiền bối nói đúng, thanh hoàng này chi huyết thế nhưng là tu luyện thánh vật, nếu là có thể đem luyện hóa, coi như là thiên cực cảnh cường giả, thực lực đều lấy được không nhỏ để thăng. Cứ như vậy buông tha, thật là đáng tiếc. Liêu Phi Nguyệt đồng dạng đối với kia thanh hoàng chi huyết cũng không hết hy vọng, nếu là có thể đem vật ấy lấy được, Cửu Long Hồ Luận Kiếm, nàng tất nhiên có thể áp qua ba người khác, Đỗ Trạng Nguyên. Vậy ta nhóm liền tại Hắc Thủy Thành này bên trong lại quan sát mấy ngày, A Lăng Trần nhất thời bán hội cũng không vội mà rời đi, kia thanh hoàng chi huyết, hắn đồng dạng có một ít hứng thú, nếu là có thể đem đạt được tay, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Được rồi. Sắc trời không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nếu có tin tức, ta sẽ lập tức phái người thông báo các ngươi. Liên Cơ ngẩng đầu nhìn liếc một cái sắc trời, sau đó nói. Hảo. Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt gật gật đầu, sau đó cũng là tại một người thị nữ dưới sự hướng dẫn, hướng về sân nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có việc ngày mai lại nói. Nhìn thấy phía trước thị nữ đứng ở một căn phòng trước mặt, Lăng Trần mỉm cười. Hướng về phía Liêu Phi Nguyệt nói. Ừ, sư đệ ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Liêu Phi Nguyệt thấy sắc trời đã không còn sớm, cũng liền gật gật đầu, chợt đối với Lăng Trần ôn nhu nói một câu, nhẹ nhàng bước liên tục, tiến lên trong phòng. Đưa mắt nhìn Liêu Phi Nguyệt vào phòng, Lăng Trần cũng là chuyển qua một mảnh hành lang, bước nhanh đi vào trong phòng của mình. Bóng đêm tựa như một khối tấm màn đen, bao phủ cả tòa Hắc Thủy Thành, nhàn nhạt mát lạnh ánh trăng. Xuyên thấu qua tầng mây nghiêng vẩy hạ xuống, cuối cùng chiếu xạ tại trong phòng, nhắm mắt tu luyện thanh niên trên người. Một đạo giống như thực chất năng lượng, tại Lăng Trần chóp mũi quanh quẩn một chỗ, cuối cùng bị nó hút vào trong cơ thể, nhiều lần luyện hóa, rồi mới hóa thành một tia tinh thuần chân khí, hòa tan vào thân thể ở trong. Đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra, cảm thụ được trong cơ thể những cái kia bởi vì lực lượng tràn đầy mà phát ra tung tăng như chim sẻ vô hình thanh âm tế bào. Lăng Trần cũng là mỉm cười, trận thủ trưởng vung lên, một cây thẳng tắp giống như bảo kiếm dược thảo, cũng là tại nó trong tay hiện lên xuất ra. Theo này một cây kiếm linh thảo xuất hiện, toàn bộ trong phòng khách có phong mang ý tứ bắn ra, vững vàng không khí nổi lên điểm một chút rung động. Quả nhiên không hổ là kiếm y diễn sinh ra linh thảo. Lăng Trần cảm nhận được cổ hơi thở này, trong lòng cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, này kiếm linh thảo khí tức, cùng kiếm khách có một loại trời sinh phù hợp. Như phảng phất là trời sinh la mở kiếm khách chuẩn bị linh vật. Đem kiếm linh thảo một bả chấn vỡ, sau đó vẩy tiến vào một ly sớm đã chuẩn bị cho tốt trong nước ấm. Lăng Trần bưng lên chén nước, một hơi uống cạn. Tại ăn vào kiếm linh thảo, Lăng Trần cũng là lập tức xếp bằng ở trên mặt đất, phục dụng kiếm linh thảo, tinh thần sẽ cao độ tập trung, kiếm ý cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, đúng lúc là chỉnh hợp kiếm ý, để thăng cỗ này kiếm ý tốt thời cơ. Lăng Trần nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, nhiều loại kiếm ý, giống như là từng đạo linh xà đồng dạng, bay vút lên lưu chuyển lên. Mà dưới sự giúp đỡ của kiếm linh thảo, này nhiều loại kiếm ý điểm trung tâm, lại là có một đạo tân kiếm ý đang tại ngưng tụ. Này một luồng kiếm ý, mặc dù chỉ là một tia hình thức ban đầu, nhưng lại cùng cái khác kiếm ý đều tồn tại liên hệ, phảng phất bao trùm tại đây rất nhiều thuộc tính kiếm ý phía trên. Này một luồng kiếm ý giá trị tồn tại, chính là khống chế này nhiều loại thuộc tính kiếm ý, có thể hoàn mỹ địa phát huy ra kiếm ý lực lượng, lại còn đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng. Cái đó và thanh ý dư khách lúc trước theo như lời nói, không như mà hợp. Như thế, ba ngày thời gian đi qua. Phá trong phòng khách, Lăng Trần rõ ràng mở mắt, hai đạo giống như kiếm khí đồng dạng mục quang bắn ra, há miệng quát khẽ. Hô không khí rung động nhanh chóng bị xé ra, hư ảo bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, chôi kiếm này ảnh người khác nhìn không đến, chỉ có Lăng Trần có thể cảm nhận được. Như có như không thanh âm vang lên. Lăng Trần dương mắt nhìn lên. Đối diện lấp kín vách tường sống sờ sờ địa ấn ra một đạo vết kiếm, như là bị một chôi kiếm cho sống sờ sờ địa bổ ra. Thông sư cấp kiếm ý đạt đến chừng 5 thành. Kiếm ý loại này hư ảo đồ vật, là nhập môn khó, hậu kỳ hơi hơi đơn giản một chút, bởi vì không có nhập môn lúc trước, căn bản không cửa có thể nhập, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của nó, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cực kỳ kiên định, tại kiếm pháp trên có độc đáo giải thích người. Lăng Trần sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, về sau lại đạt đến tông sư cấp kiếm ý, đối với kiếm ý đã có nhất định lý giải. Tài năng biết kiếm ý phát triển cần gì, như thế nào để thăng, không có gì bất ngờ xảy ra, những người khác cũng là như thế. Bất quá hậu kỳ đơn giản cũng chỉ là tương đối mà nói, rất nhiều người bởi vì tư chất có hạn, hay hoặc là cực hạn tại rất nhỏ trong hoàn cảnh, khiến cho kiếm ý trì trệ không tiến, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước, có thể đạt tới tông sư cấp kiếm ý ít lại càng ít, đạt tới thánh cấp kiếm ý tuyệt đối là trong vạn người không có một, lại hướng lên. Lăng Trần cũng không biết là cái gì tầng thứ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, này một cây kiếm linh thảo, đối với Lăng Trần tương trợ không thể nghi ngờ là to lớn, này không chỉ là tạm thời để thăng, mà là vì Lăng Trần kiếm ý phát triển dựng nổi lên ổn định hệ thống, sau này vô luận kia một cố kiếm ý lấy được để thăng, cũng sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của Lăng Trần, xuất hiện không bị khống chế tình huống. Hơn nữa, này rất nhiều kiếm ý, đều là kiếm ý của hắn, là thuộc cho hắn Lăng Trần kiếm đạo, không thuộc về bất kỳ người nào khác. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.